Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 987, chương 988, tặng đao. Quan trọng hơn là hắn nhìn không thấu Lâm Tiêu linh hồn. Tựa hồ đang hắn sâu trong linh hồn có đến không thể cho ai biết bí mật. Cũng không lâu lắm, Lý Tầm Hoan một thân một mình lên đường. Con đường phía trước mong manh. Hắn không muốn Lâm Tiêu theo hắn đi mạo hiểm. Nhị đệ ngươi lưu lại, vì huynh đưa ngươi một kiện lễ vật. Lý Tầm Hoan tiện tay ném đi. Một thanh hào quang màu trắng như tuyết trong chớp mắt liền xuất hiện ở Lâm Tiêu phía trước. Định thần nhìn lại, nguyên lai là một thanh trắng như tuyết phi đao. Tuy rằng chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng mà có thể cảm nhận được phía trên tụ tập năng lượng khổng lồ. Có thể nói giết người trong vô hình. Lâm Tiêu không có lập tức đi lấy cái thanh kia tiểu đao, mà là nhìn về phía Lý Tầm Hoan, há miệng nói ra, đại ca đây là ý gì? Ta tự do mình năng lực sinh tồn, đại ca cho ta cường đại như vậy vũ khí là không phải sẽ cho rằng ta ở đây sẽ gặp phải nguy hiểm. Phương xa Lý Tầm Hoan không nói gì, hiểu ý cười một tiếng, chuyển thân liền biến mất ngay tại chỗ. Chỉ để lại vẻ mặt ngạc nhiên Lâm Tiêu, đưa tay bắt được bình thường tiểu đao. Để cho Lâm Tiêu ngoài ý muốn là, cây đao này tựa hồ vẫn không có để cho Lâm Tiêu kịp phản ứng. Cũng là hướng về mắt trái của hắn bay vụt đến. Ha ha, lần này náo nhiệt, đây con mẹ nó ai vậy? Dám chiếm cứ tiểu bàn ta địa bàn. Tiểu bàn tử âm thanh truyền đến Lâm Tiêu thức hải nơi, mang theo kinh ngạc và phẫn nộ. Ôi chao, đừng ghim cái mông ta. Ôi chao, đều nói đừng ghim cái mông ta rồi, ta chuyển còn không được sao? Tiểu bàn tử âm thanh thêm mấy phần khẩn cầu, nhắm chúng bên ngoài Lâm Tiêu cười ha ha đến. Không có nghĩ tới cái này không ai bị nổi tiểu bàn tử cũng sẽ gặp phải so với hắn còn khí phách. Giữa lúc Lâm Tiêu cao hứng thời điểm, tiểu bàn tử âm thanh tại trong đầu hắn nổ vang. Lâm Tiêu cụ ra ngươi, ngươi là gặp vận may vẫn là xông vào bảo sơn, vậy mà lấy được lợi hại như vậy đồ vật, còn tới giành với ta địa bàn. Ngươi quả thực thì không phải người. Ôi chao, đừng đâm ta, ta không rời đi rồi, ta không rời đi rồi. Lâm Tiêu không để ý đến cái này tiểu bàn tử, mà là ở ven đường ai liền rút một cái cỏ dại tha tại bên mép. Thoạt nhìn có chút cà lơ phất phơ bộ dáng. Ở nơi này bị phong bế trong bí cảnh mặt, Lâm Tiêu tâm tư rất trực tiếp. Đó chính là muốn cướp đoạt tại đây toàn bộ di tích, để cho lần sau vào đây người không gì có thể lấy. Chỉ có điều lớn như vậy một chỗ, rốt cuộc muốn từ đi đâu tìm đi. Lâm Tiêu hai tay ôm ngực, một tay nâng lên sờ mình cằm, nhìn về phía phương xa. Được rồi, vẫn là đi một bước nhìn một bước. Suy nghĩ một chút đến lúc đó những người tông môn kia vào đây nhìn thấy trống trơn thượng cổ bí cảnh, tâm lý chính là một hồi buồn cười. Lâm Tiêu đi, ly khai cái này sa mạc. Mà ở Lâm Tiêu sau khi đi sa mạc, trên một chỗ trong đống đá bay ra ngoài một cái bóng người màu xanh lục. Bộ dáng thật giống như một con sâu gióm, nhưng mà sau lưng mọc hai cánh, ở trên không trong phốc thử quạt, nháy mắt liền bay hướng phương xa. Trong bí cảnh mặt thường thường đều có thời gian phong bão quét qua. Lâm Tiêu mỗi lần đều trốn trắng trong thạch tháp tránh né. Hắn biết rõ lần này lại là một đại nhân vật hàng lâm tại mảnh đất này. Phương xa có một ngọn núi. Trên núi mây mù chuyển động, lúc ẩn lúc hiện có chút hào quang từ trong tầng mây soi mà ra. Ồ, một nơi tuyệt vời bảo địa, bên trong nhất định dựng dục bảo vật. Lâm Tiêu tốc độ tăng nhanh, chạy như bay, bởi vì tại thái cổ trong bí cảnh mặt không thể phi hành. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào bước chân hành tàu. Không lâu lắm, Lâm Tiêu xuyên qua vô số rừng rậm, rốt cuộc đã tới ngọn núi lớn kia dưới chân. Tiểu bàn tử ra xem một chút, tại đây có bảo vật gì? Lúc này tiểu bàn tử còn đang trong giấc mộng, Nghe tới Lâm Tiêu tiếng gào sau đó, cũng là Thụy Nhãn mông lung mở mắt, nhất thời liền mất hứng giống to. Ngươi không biết một đứa bé đối với giấc ngủ tầm quan trọng sao? Ngươi sớm như vậy liền đem người ta kêu, đối với thân thể không tốt. Xem ra có thời gian được cho ngươi phổ cập một người kế tiếp làm người cơ bản thông thường. Lâm Tiêu trừng mắt nhìn, hắn hiện tại hận không được một cước đem bàn tử đạp lên. Nhìn thấy kia lười biếng bộ dáng, được rồi, bản thiếu có thể cảm giác được ngươi tức giận, trách tích, gọi bản thiếu chuyện gì? Tiểu bàn tử lần này xứng vô cùng hợp xuất hiện ở Lâm Tiêu phía trước. Kỳ thực hắn cũng không muốn phối hợp như vậy, làm sao một thanh sáng loáng tiểu đao xuất hiện ở bàn tử phía sau cái mông, ngay lập tức sẽ giống như hít thuốc lắc một dạng, chạy ra ngoài. Lâm Tiêu nhìn thấy bàn tử sau khi ra ngoài, lập tức liền nghiêm túc, chỉ lên trước mắt đại sơn. Tiểu bàn tử nhìn sang, cũng là sửng sờ, nhàn nhạt nói đến, diệt thần núi. Theo sau quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu, ngươi muốn đi sao, ta khuyên ngươi cũng không cần đi tới, trên núi có ngươi nghĩ không ra nguy hiểm, nói không chừng sẽ vẫn lạc ở phía trên. Tiểu bàn tử lần này không có cùng Lâm Tiêu cãi vả, mà là rất nghiêm túc hướng về phía hắn nói đến, tựa hồ trên núi có liền hắn cũng kiêng kỵ tồn tại. Trên núi cuối cùng có cái gì? Lâm Tiêu trực câu câu nhìn đến tiểu bàn tử, nếu muốn đi, vậy liền muốn biết rõ ràng trên núi có vật gì đáng giá hắn đi một lần sông. Dựa vào hắn thiên giới chí tôn tích lũy, có thể nói là không có thứ gì có thể đả động hắn. Tiểu bàn tử cho rằng Lâm Tiêu dao động đi, ánh mắt ngưng trọng, xoa xoa tay nhỏ, tại chỗ nóng này bồi hồi, nếu như ngươi muốn đi, liền muốn đi đỉnh núi kia. Phía trên có đến một bộ kinh thư, là thượng cổ bất hủ lưu lại tại đây, tựa hồ là một bản công pháp luyện thể, về phần là cái gì ta cũng không biết được, bởi vì không có người có thể đến trên đỉnh ngọn núi. Tiểu bàn tử cuối cùng vẫn nói ra, cũng không để ý Lâm Tiêu cuối cùng có nghe lọt hay không, bởi vì khi tiểu bàn tử lúc ngẩng đầu sau khi... Lâm Tiêu đã dạm chân đi về phía tòa kia diệt thần núi. Đây chính là liền thần đô có thể tiêu diệt địa phương. Bất hủ trở xuống hoàn toàn không có còn sống cơ hội. Làm ra quyết định Lâm Tiêu, dứt khoát kiên quyết hướng về trên núi đi tới. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, từ khi tiến nhập cái này bí cảnh sau đó, liền cùng phía trên người kia mất đi liên hệ. Đã như vậy, vậy không bằng mạo hiểm thử một lần, nếu quả thật có thể cùng hắn chống lại, vậy cũng không được vì một sự giúp đỡ lớn. Ý nghĩ hắn cũng sớm đã tại nảy sinh, chỉ là mỗi một lần ý nghĩ như vậy phải ra sau khi đến. Hắn cũng có dùng vô tận lực lượng đi trấn áp, vì không trên chăn người kia phát hiện, mỗi một lần đều sẽ nhận được không nhẹ không nặng tổn thương. Ngươi thật muốn đi? Tiểu bàn tử âm thanh ở phía sau vang lên, Lâm Tiêu không trả lời, mà là tiếp tục hướng đi diệt thần núi. Ôi, không cần đi, ngươi nếu là thật muốn đi, ta giúp ngươi. Tiểu bàn tử cuối cùng vẫn là quyết định giúp đỡ Lâm Tiêu. Bởi vì nếu như không có nó giúp đỡ, rất có thể đây người ở nơi nào chết cũng không biết. Nghe được tiểu bàn tử mà nói, Lâm Tiêu rốt cục cũng ngừng lại. Liếc mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh nhìn phía sau phương xa tiểu bàn tử, nở một nụ cười, tiểu đao rất nhân tính hóa hiện lên tiểu bàn tử bên cạnh, hướng về phía hắn phần mông một hồi đe dọa, tựa hồ nếu là hắn không đáp ứng thì sẽ một dao đâm đi lên. Đến mới để cho tiểu bàn tử thỏa hiệp. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.